Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, cái này mẹ nó là tôm bóc vỏ, kỳ quái xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mỗi người đều là nhìn qua, chính là nhìn thấy bộ phương trong tay chỗ lơ lửng này một món ăn, một đóa bạch sắc liên hoa, nụ hoa lặng yên nở rộ. Từng mảnh liên biện tựa hồ tại xoay tròn, tản ra trong suốt. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ánh mắt mọi người đi tới. Này lơ lửng mà lên chập chờn cây trà. Cây trà bên trên, phảng phất có điểm điểm lưu quang. Tiên âm, Phật ngữ, các loại thanh âm, không ngừng quanh quẩn. Cẩu gia, Hỏa Yêu lão tổ, Minh Vương Nhĩ Cáp đều là từ đại bằng thịt trong say mê tỉnh ngộ lại. Ánh mắt chiếu tới, ánh mắt cùng chú ý lực đều là bị bộ phương món ăn hấp dẫn. Ông, thiên khung trên cao, pháp tắc chi lực bắt đầu xoay tròn vòng xoay pháp tắc trong, phảng phất muốn phóng xuống kỳ lạ lực lượng giống như vòng xoay pháp tắc oanh minh. Trong đó có từng khỏa thắp sáng ngôi sao lơ lửng, tổng cộng 3 hàng, mỗi một hàng tổng cộng là 10 khỏa tinh, đại biểu Cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp. Hỏa Yêu lão tổ đối đại tráng món ăn đánh giá. Đây là tôn sùng tại bọn hắn trong nội tâm đánh giá. Không có bất luận cái gì tư tâm cùng giả mạo. Ở đây người toàn bộ đều là ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm viên kia vòng. Món ăn cho điểm. Cùng chủ đấu kết quả cùng một nhịp thở. Bọn họ không có cách nào thưởng thức được này đại bằng thịt. Chính là chỉ có thể dựa vào loại này cho điểm đến suy đoán ra đại bằng vị thịt nói. Dùng cái này đến trò chuyện đồng hồ an ủi. Ông, một trận vù vù, sau một khắc, viên kia vòng phía trên. Hàng ngũ như nhất ngôi sao bắt đầu nhao nhao được thắp sáng. Hàng ngũ như nhất, đại biểu là Minh Vương Nhĩ Cáp đánh giá. Bởi vì giờ khắc này pháp tắc phù văn trong một nửa. Từ trên người Minh Vương Nhĩ Cáp phiêu đãng mà đi. Tràn vào pháp tắc viên luân bên trong. Theo pháp tắc phù văn trở về. Ngôi sao bắt đầu chậm rãi được thắp sáng. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, ngôi sao thắp sáng. Mọi người tâm thần tựa hồ cũng bị dẫn dắt giống như. Coi như một mực đối với mình rất có lòng tin đại tráng. Giờ phút này cũng là nhịn không được ghé mắt. Muốn biết chính mình món ăn đánh giá. Tám khỏa, chín khỏa, rốt cục, ngôi sao thắp sáng đình chỉ. 10 ngôi sao. Được thắp sáng 9 khỏa, còn lại 1 khỏa, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi treo ở tròn trên bàn. Tiếng ồ lên đột nhiên vang vọng mà lên. Cửu tinh, thế mà thu hoạch được cửu tinh điểm cao. Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Càng phát giác bộ phương lật bàn khả năng trở nên càng nhỏ hơn. Đâm liền loại bỏ Minh Vương Nhĩ Cáp đều cho 9 khỏa tinh. Cái này làm như thế nào thắng? Ta làm sao có thể mới 9 khỏa tinh? Chỗ nào không tốt? Nhưng mà, đại tráng đối với cái này đánh giá lại là phi thường không hài lòng. Trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Vương Nhĩ Cáp. Đáng sợ áp lực trong nháy mắt bạo phát. Hắn không hiểu, hắn nghi hoặc, không có 10 khỏa tinh. Đó chính là sỉ nhục. Vì cái gì cho 9 khỏa tinh? Cái này rất dễ lý giải. Chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp hít sâu một hơi, lấy tay lay một chút chính mình sợi tóc, tóc dài chải tán, trên mặt hắn nhất thời hiện ra điểm chút u buồn chi sắc. Hắn lấy ra một cây lạt điều, điêu tại trong miệng, ra ra vào vào một phen, biết vì cái gì chụp ngươi một ngôi sao a? Không phải là bởi vì sợ ngươi kiêu ngạo, là bởi vì, ngươi món ăn, tuy nhiên mỹ vị, nhưng lại không cách nào làm cho ta quên lạt điều vị đạo. Đây là nét bút hỏng, chụp nhất tinh, lần sau không ngừng cố gắng. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, nói, người chung quanh, đều là không khỏi mắt trợn trắng. Đại tráng ngược lại là nghiêm túc gật gật đầu, tính ngươi có lý, ta đồ ăn chủ đà chính là nóng nảy. Ăn không có khả năng còn có thể nhớ kỹ còn lại mỹ thực. Ngươi có thể nhớ kỹ, có đạo lý chụp ta nhất tinh. Đại tráng tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng là vẫn thừa nhận cái này sai lầm. Sau đó đến phiên Hỏa Yêu lão tổ đánh giá. Hắn giờ phút này còn đắm chìm trong mỹ thực trong khó mà tự kềm chế. Hắn chưa từng có nếm qua loại này mỹ thực. Phảng phất trên thân thể hỏa yêu đều phải biến đổi đến mức càng phát ra hùng thịnh giống như. Cái loại cảm giác này, thật là phi thường mỹ hảo. Một ngôi sao, hai vì sao, ba khỏa tinh, ông, chỉ chốc lát sau, tại ánh mắt mọi người trong, ngôi sao chậm rãi thắp sáng. Cuối cùng, vẫn là dừng lại tại chín khỏa tinh. Hả, ở đây người đều là hơi sững sờ. Người nào cũng không nghĩ tới. Hỏa yêu lão tổ thế mà cũng là cho chín khỏa tinh. Vì cái gì? Đại tráng băng lãnh hỏi. Nếu như không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời, hắn tất nhiên sẽ đem lửa này yêu một bàn tay đập diệt. Đến là muốn cho đầy tinh. Nhưng là đây, ta chợt nhớ tới tổ tiên một cái truyền thuyết. Truyền thuyết có thể tránh thức đi đến hỏa yêu tâm trung mỹ ăn, là sẽ để cho hỏa yêu thân phát hỏa diễm bị tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, hỏa yêu lão tổ nói ra. Người thức ăn này tuy nhiên mỹ vị, tuy nhiên say mê, nhưng lại không thể dập tắt trên người của ta hỏa. Cho nên cho ngươi chín khỏa tinh, thừa một khỏa, không cho ngươi quá kiêu ngạo. Ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi? Đại tráng lạnh lùng nói. Hỏa yêu lão tổ tranh thủ thời gian toàn thân run một cái. Hắn đây là bằng tâm ý chỗ đánh giá. Dù sao hắn bây giờ bị pháp tắc phù văn chỗ quấn quanh, cũng không giả được. Hắn bằng sự tình chấm điểm, tại sao phải bị đánh chết? Đại tráng đến cũng chỉ là hù dọa một chút. Hắn chỉ là bất mãn đánh giá thế mà chưa đầy phân. Ánh mắt của hắn lướt ngang, sau cùng rơi vào cẩu gia trên thân. Xùy, một con chó, lần này nên mắc điểm đi. Chó thích nhất cũng là thịt. Không có khả năng lần này đánh giá còn không cho mắc điểm. Nếu như ngay cả một con chó đều chinh phục không, vậy ta cùng rác rưởi có gì khác biệt? Đại tráng thầm nghĩ đến. Đối với chinh phục hắc cẩu, hắn tràn đầy tự tin. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Về sau dương mắt màn, hơi hơi liếc đại tráng liếc một chút. Cái sau tựa hồ nghe đến nhàn nhạt lẩm bẩm âm thanh. Về sau, ngôi sao bắt đầu thắp sáng. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, bảy viên, tám khỏa. Đại tráng ánh mắt thít chặt. Nhanh, lập tức liền muốn đầy tinh. Chinh phục một con chó, hắn hẳn là có thể đủ làm đến đi. Bỗng nhiên, đại tráng thần tình trên mặt cứng đờ. Chỉ cảm thấy mình mặt, bị này hắc cẩu vô tình vung một chó chảo. Ba một tiếng, là như vậy thanh thúy. Như vậy đinh tai nhức óc. Tám khỏa tinh, đánh giá đình trệ tại tám khỏa tinh chính là không tại tiếp tục thắp sáng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn món ăn này, liền con chó đều chinh phục không? Còn mẹ nó tại chó cái này cần toàn trường thấp nhất phân. Người chó này, nếm qua đại bằng thịt a? Ngươi làm sao có thể đối đại bằng thịt nhắm mắt làm ngơ? Đại tráng cơ hồ muốn gầm hét lên. Cái này cho điểm hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Cẩu gia lười biếng nâng lên mắt chó, liếc đại tráng liếc một chút. Cẩu gia cho điểm, không cần hướng ngươi giải thích. Ngạch, thật cuồng một con chó. Về sau, chính là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo, đi vào bộ phương bên người, khẽ dựa gần, cẩu gia ánh mắt chính là co rụt lại, chỉ cảm thấy một trận nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. Hương trà, tôm mùi thịt, cẩu gia thế nhưng là rất rõ ràng. Bộ phương nếu như muốn bắt tôm thịt làm nóng nảy món ăn, cũng có thể, tỉ như hương cay huyết long tôm, thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Lần này bộ phương lựa chọn như thế nước dùng nhạt nhẽo trà xào tôm bóc vỏ. Cái này khiến cẩu gia rất không minh bạch. Minh vương nhĩ cấp cũng là lại gần. Hiếu kỳ đánh giá. Không thể không nói. Bộ phương đồ ăn so với đại tráng đồ ăn. Tinh xảo lời. Mỗi một cái tôm xử lý đều vừa đúng. Này mờ mịt tiên khí tung bay lượn lờ. Giống như thân ở tiên giới giống như. Hỏa yêu lão tổ cũng là phiêu đãng mà đến. Hắn cái mũi run run, càng đến gần càng gần. Bộ phương xem lửa yêu lão tổ liếc một chút, khẽ chau mày, cẩn thận hòa, bộ phương thản nhiên nói. Hỏa yêu lão tổ sững sờ. Hỏa? Cái gì hỏa? Hắn đường đường hỏa yêu, làm sao có thể sẽ còn sợ lửa? Hỏa yêu lão tổ chỉ coi bộ phương là đang hù dọa hắn. Nhất thời không thèm để ý. Tiếp tục lại gần. Cái này chập chờn cây trà, phảng phất tản ra một cỗ mị lực, không ngừng dẫn dắt hắn tâm thần, nhượng hắn nhịn không được muốn trầm luân. Bỗng nhiên, tại tới gần món ăn thời điểm, hỏa yêu đột nhiên muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng bạo giống. Hắn mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, thế mà bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Hỏa yêu lão tổ tâm thần đều là đang run sợ. Thật đáng sợ, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Hắn mặt, làm sao muốn biến mất? Còn có, hắn là hỏa yêu, trên mặt cảm giác nóng rực là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có hỏa tại sưởi ấm yêu? Thế nhưng là hỏa, mẹ nó ở đâu? Bộ phương khẽ thở dài một cái. Đối với cái này tìm đường chết hỏa yêu, bộ phương không thèm để ý hắn. Bất quá, vẫn là đánh cái búng tay. Nhất thời, tại hỏa yêu trên mặt cháy hừng hực vô hình hỏa diễm nhất thời bay trở về đến bộ phương bên người. Vô hình chi hỏa, chính là thần hỏa. Đừng nói hỏa yêu lão tổ liền xem như tiên hỏa, cũng phải bị đốt cháy. Cửu chuyển thiên đạo tôm bóc vỏ. Nếm thử đi, bộ phương nói ra. Cẩu gia kinh ngạc nhìn bộ phương liếc một chút. Tự hồ có chút kinh ngạc bộ phương tự tin. Minh vương nhĩ cáp thì là vung hất tóc. Không kịp chờ đợi chính là duỗi ra đũa. Đũa rơi xuống. Trơn trượt tôm bóc vỏ hắn thế mà kẹp không nổi. Loại cảm giác này nhượng Minh vương nhĩ cáp mặt ửng đỏ. Sai lầm. Chấm ngoặc kép. Minh vương nhĩ cáp nhếch miệng. Nói. Sau một khắc, đũa lại lần nữa rơi xuống. Nhất thời, một cái phấn nộn tôm bóc vỏ chính là bị hắn thành công kẹp lên. Tại thời khắc này, hắn phảng phất kẹp lên toàn bộ thế giới giống như quang vinh, vinh diệu, cảm động, tóc thẳng vào mặt. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nhấm nháp tôm bóc vỏ. Há mồm, đem phấn nộn tôm bóc vỏ thả vào bên trong miệng. Ban đầu Minh Vương nhĩ cấp còn chưa để ý. Hắn thấy, cái này tôm bóc vỏ giống như là ngọc thạch. Hẳn là rất lợi hại nhạt nhẽo vị đạo mới đúng. Thế nhưng là vừa vào miệng, nhấm nuốt một phen. Có giãn 10 phần tôm bóc vỏ vị đạo nhất thời nhượng Minh Vương nhĩ cắp sắc mặt cứng đờ. Hả? Minh Vương nhĩ cắp nhấm nuốt tốc độ tăng tốc. Con mắt càng ngoác càng lớn. Cái này sao có thể? Minh Vương nhĩ cắp không thể tin nói ra. Hắn như vậy tư thái, đã sớm nhượng người chung quanh mộng bức vạn phần. Trong lòng một trận ngứa. Nước dùng nhạt nhẽo. Nếu quả thật dạng này coi là, vậy coi như 10 phần sai. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, dương lên mà lên. Món ăn này, thế nhưng là ẩn hình thần hỏa thủ tú a. Đây chính là thôn phệ vô số tiên hỏa cùng minh hỏa thần hỏa thủ tú. Há có thể nhạt nhẽo? Oanh, Minh vương nhĩ cắp mặt lập tức chính là bắt đầu hót. Hắn trong miệng, phảng phất trong nháy mắt đổ nhào ngũ vị bình đồng dạng giống như đủ loại kỳ lạ tư vị tại hắn trong miệng chìm nổi. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được lạt điều tư vị. Lạt điều vị đạo, cái này sao có thể? Tôm bóc vỏ bên trong làm sao có thể có lạt điều vị đạo? Đắng chát trà vị, lại là thuần dày vô cùng. Cửa vào về sau, phảng phất làm được bản thân hãn như biển nội tâm. Bình tĩnh trở lại, một mảnh nhỏ lá cây phiêu đãng rơi xuống. Rơi vào trên đó, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Minh vương nhĩ cắp nheo lại mắt, trầm luân tại cái này tôm bóc vỏ các loại tư vị trong. Hỏa yêu lão tổ không tin. Ăn tôm bóc vỏ, ngươi còn có thể ăn ra hoa đến? Chẳng lẽ cái này tôm bóc vỏ còn có thể so ra mà vượt đại bằng thịt? Hỏa yêu lão tổ kẹp lên tôm bóc vỏ, trên chiếc đũa kẹp hai cái, nhét vào trong miệng, miệng trong nháy mắt nhấm nuốt. Hả? Nhưng mà tôm bóc vỏ cửa vào trong nháy mắt, hỏa yêu lão tổ chính là dừng lại. Trên người hắn hỏa diễm tựa hồ cũng tại sáng tối chập chờn. Đó là một loại cỡ nào mùi vị kích thích a? Phảng phất có sóng lớn tại nội tâm của hắn trong bốc lên. Giống như thân thể trôi nổi tại hãn trong biển, cảm thụ tốc thẳng vào mặt ngập trời thủy khí. có từng con hùng vĩ tôm ăn mặc khải giáp, từ nay trong biển vọt lên, cầm trường mâu ở trên người hắn châm a châm. A, hỏa yêu lão tổ nhắm mắt lại, hắn cảm giác trên đỉnh đầu của mình, tựa hồ có một gốc cây trà chậm chậm sinh trưởng. Hắn cảm giác mình ăn không phải tôm bóc vỏ, phảng phất là đang ăn một cái thế giới. Quá bất khả tư nghị. Xuy xuy xuy, theo hỏa yêu lão tổ yên lặng. Sau một khắc, hỏa yêu lão tổ trên thân hỏa diễm đều là đột nhiên dập tắt. Ở đây người đều là kinh ngạc đến ngây người. Một mặt mộng bức, một mặt ngốc trệ, phát sinh cái gì? Hỏa yêu hỏa đều bị một món ăn cho dập tắt. Cẩu gia kinh ngạc vạn phần. Hiếu kỳ dương dương tay chó. Nhất thời mấy cái tôm bóc vỏ chạy như bay mà ra. Phảng phất viên đạn giống như cọc cọc cọc nổ bắn ra nhập cẩu gia trong miệng. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hội tụ thành một câu. Ngọa tào, cẩu gia mắt chó, trong nháy mắt trừng lớn. Lông chó nổ tung, thịt mỡ loạn chiến. Cái này mẹ nó. Là tôm bóc vỏ, xác định không phải thịt rồng sườn xào chua ngọt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.